Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476. Đấu bảo. 2. Từ Nghị nhìn sang, Lý Tần Chiêu cầm trong tay cái bô cũng tựa như đồ vật. Từ Nghị khóe miệng giật giật. Ngươi là tới quấy rối chính là chứ? Cho ta. Cút. Thứ tốt a. Một người trung niên đem Từ Nghị đẩy ra. Ông chủ. Từ Nghị nhìn thấy người trung niên, một bụng lửa giận cũng biến mất không còn tăm tích. Nhìn thấy ông chủ, liền phản ứng cũng không phản ứng chính mình. Ngược lại là si mê nhìn này cái bô cũng tựa như vật. Hắn cũng là được đưa tới lòng hiếu kỳ. Vương Vũ tại đây cái bô cũng tựa như đồ vật trên một vệt. Nhất thời, này cái bô liền phảng phất được lau đi bụi trần như gương sáng. Phát ra từng mảnh linh tính chi quang. Từ Nghị nhất thời được kinh đến. Hắn không nghĩ tới cái này cái bô cũng tựa như đồ vật. Lại đúng là một bảo vật. Hơn nữa, cái này bảo vật linh tính trình độ. Tựa hồ còn vượt qua bọn họ dám bảo tuyệt đại mấy bảo vật. Két lèn, Vương Vũ không nhịn được. Móc ra một cái muôi. Dính một hồi cái bô cũng tựa như đồ vật bên trong chứa huyết thanh. Đặt ở trong miệng két lèn nhâm nhi thưởng thức. Nôn tương đương, Từ Nghị có chút buồn nôn nôn khan. Nhà hắn ông chủ lại tại đây cái bô cũng tựa như đồ vật bên trong. Rút đồ vật uống, điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi phi thường buồn nôn chuyện tình. Quả nhiên là tự động sinh rượu bảo bối a. Vương Vũ liếc mắt nhìn chính mình cái kia bất thức hóa. Đồng nghiệp. Hướng Lý Tần Chiêu cười nói, không nghĩ tới, tiểu ca ngươi cũng là một người biết hàng a. Bình thường tục nhân bắt được vật này, nhất định là không nhận ra, cũng không biết làm sao dùng. Tiểu ca, ngươi rõ ràng cho thấy cái người biết hàng, biết này tự sinh rượu bảo bối. Nếu muốn đề bạt công năng, chức năng, hàm, trước phải đựng vào chất lỏng, vì là dẫn. Bảo bối này chỉ cần đổ vào nhất định lượng chất lỏng là có thể tự động đem cái kia chất lỏng chuyển hóa sẽ rượu ngon. Sau đó cũng không cần quản nó sẽ tự động đựng bảo bối này bên trong. A, Lý Tần Chiêu cúi đầu nhìn đêm đó ấm cũng tựa như đồ vật. Lại ngẩng đầu nhìn một chút Vương Vũ, hắn không biết này cái bô cũng tựa như đồ vật, lại là một tự động sinh rượu bảo vật. Cũng không biết dùng chất lỏng vì là dẫn a. Hắn vẫn coi hắn là làm cái kia cái gì đang dùng đây. Nha, quên tự giới thiệu mình. Ta tên Vương Vũ, chính là chỗ này dám bảo ông chủ. Không biết tiểu ca tôn tính đại danh. Vương Vũ tự giới thiệu mình một phen. Lý Tần Chiêu, Lý Tần Chiêu khóe miệng giật giật. Lý tiểu ca, ngươi là đến đấu bảo. Vương Vũ hỏi. Chờ Lý Tần Chiêu sau khi gật đầu, hắn nói tiếp, tiểu ca, ngươi lấy ra như vậy một bảo vật đến, xem ra là tình thế bắt buộc. Thế nhưng, vẫn phải là trước đó nói rõ một hồi, trống trơn ra bảo vật cấp bậc cao còn không được, ngươi còn phải cho ngươi bảo vật này lấy một thỏa đáng tên. Như vậy mới có thể ở đấu bảo thời điểm, thông qua gọi nó tên. Đến để cho sản sinh càng nhiều linh tính chi quang. Không phải vậy, coi như của bảo vật cấp bậc cao, cũng có thể bị phẩm chất thấp cấp bảo vật đấu bại. Hắn có chút anh hùng tiếc anh hùng, biết Lý Tần Chiêu là theo hắn hiểu bảo người. Vì lẽ đó, hắn mới nhiều lời nhiều như vậy. Nếu như đổi làm những người khác, hắn còn ước gì đối phương không biết những này đây. Hắn mở cửa đấu bảo. Không phải là vì làm việc thiện, mà là vì để cho đối phương đấu bảo đấu thua. Sau đó, hắn là có thể được đối phương bảo bối. Còn có loại này chú ý à? Lý Tần Chiêu gật đầu, biểu thị chính mình thụ giáo. Cái kia tiểu ca, người bảo bối này, gọi cái gì? Vương Vũ không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Đối phương là với hắn giống nhau hiểu bảo người. Làm cho, này bảo vật lên tên. Khẳng định rất chuẩn xác đi. Cái bô, Lý Tần Chiêu hắng giọng một cái. ở Vương Vũ cùng đám kia kế tử nghỉ, ánh mắt mong chờ bên trong chậm rãi phun ra hai chữ: ta rời ạ. Tử Nghị một con suýt chút nữa mới ngã xuống đất. Liền ngay cả Vương Vũ loại này tự nghĩ từng va chạm xã hội người, nghe được Lý Tần Chiêu trả lời cũng không khỏi đầu một ngất. Này rời à, cái bô, loại bảo bối này, hắn lại nổi lên như thế một cái tên. Nôn tương đương, bỗng nhiên, hắn hơi khô nôn, hắn nghĩ tới rồi chính mình từ bên trong yêu ra cái kia một cái môi rượu ngon. Đối phương không lên danh tự này, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy rượu kia nước không phải một loại uống ngon a. Nhưng là, hiện tại, danh tự này, cái bô, hắn sẽ không thật sự đem cái kia bảo bối cho rằng cái bô dùng. Không được, không thể nhớ lại nữa, nghĩ tiếp nữa, hắn thật đến nôn mửa. Từ Nghị, ngươi cùng vị này Lý Tiểu Ca nói một hồi quy củ. Vương Vũ cố nén buồn nôn nói rằng, vị khách nhân này, Từ Nghị không dám ở thất lễ. Thái độ cùng trước có 180 độ đại chuyển biến. Đấu bảo quy tắc rất đơn giản. Tham gia hoạt động người có thể tùy ý lựa chọn giám bảo bảo vật, tiến hành đấu bảo. Ở đấu bảo trong quá trình, chỉ cần tham gia hoạt động người bảo vật linh tính chi quang có thể áp đảo một phương khác linh tính chi quang, như vậy liền thắng lợi, người thắng có thể thu được nhất định kim ngạch kim tệ cùng với cái kia đấu thua bảo vật. Mà nếu như tham gia đấu bảo người thua, như vậy trong tay hắn bảo vật là thuộc về giám bảo. Này quy tắc vẫn tính công bằng. Vị khách nhân này, ngươi không có dị nghị chứ? Từ Nghị hỏi, nhìn thấy Lý Tần Chiêu gật đầu. Hắn lại hỏi, ngài muốn tham gia thiêm thự phần này tập tin là được rồi. Lý Tần Chiêu tiếp nhận đối phương không biết từ nơi nào trốn ra được tập tin, giả ý phạm vào vài tờ, kỳ thực đã trong bóng tối phát động Bách Hiểu Sinh. Này tập tin không có cạm bẫy. Bách Hiểu Sinh không có đối với lời này đưa ra thiếu hụt, nói rõ đối phương cho ra này tập tin cũng không có bố trí văn tự cạm bẫy. Trái lại, Bách Hiểu Sinh biểu thị này tập tin bên trong tồn tại rất nhiều lỗ thủng, y theo những này lỗ thủng, coi như là Lý Tần Chiêu đấu bảo đấu thua, cũng có thể thông qua những này lỗ thủng, không chắc chắn bảo bối của chính mình cho đối phương. Nhìn thấy những này lỗ thủng, Lý Tần Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, hắn phát bốn, hắn tuyệt đối không có một khi ta thua liền lợi dụng những này lỗ thủng quỵt nợ ý nghĩ. Nếu như có, hắn biểu thị liền để hắn Lý Tần Chiêu chết không có chỗ chôn. Lý Tần Chiêu tại đây trên văn kiện ký tên tên của chính mình, bóp lên dấu tay của chính mình. Ta tuyển bảo bối kia đi. Lý Tần Chiêu chỉ định một bảo bối. Bảo bối này cấp bậc kém xa tít tắp hắn này cái bô. Tuyển bảo bối này khá là bảo hiểm tổng hợp điểm. Quả nhiên, trải qua một phen linh tính chi quang tranh đấu, Lý Tần Chiêu đều không có thông qua hô hoán chính mình bảo bối đích thực tên đến tăng cường linh tính chi quang, liền đem vậy đối phương cái kia bảo bối linh tính chi quang ép xuống. Quả nhiên là tốt bảo bối. Vương Vũ nhìn thấy bảo bối của chính mình đấu thua, cũng không có tâm tình tiêu cực sản sinh, ngược lại là ánh mắt sáng lên. Cái này tên là Lý Tần Chiêu thanh niên, cho bực này tự động sinh rượu bảo bối, đặt tên cái bô, bực này bảo bối nhất định sẽ có mâu thuẫn tâm tình. Ở đấu bảo thời điểm, khẳng định xuất công không xuất lực, do đó chỉ tỏa ra một chút xíu linh tính chi quang. Có thể, dưới tình huống này, cái kia bảo bối nhưng thắng. Điều này nói rõ bảo bối này so với hắn còn muốn giống còn lợi hại hơn a. Lý Tiểu Ca, ngươi có muốn hay không khiêu chiến một hồi độ khó cao điểm? Vương Vũ đề nghị, liền khiêu chiến cái kia Lưu Ly Bình như thế nào? Nếu như ngươi khiêu chiến, ta tiền thưởng cho ngươi gấp bội. Tốt, Lý Tần Chiêu rất thẳng thắn đáp ứng rồi. Vương Vũ còn tưởng rằng chính mình muốn phí một phen miệng lưỡi mới đáp ứng chứ, lại không nghĩ rằng đối phương đáp ứng rồi. Nhưng này chính hợp hắn ý. Này Lưu Ly Bình mặc dù đang cấp bậc trên, không bằng Lý Tần Chiêu cái kia bảo bối, thế nhưng hắn thông qua hô hoán bảo bối này tên thật, kích thích ra linh tính chi quang, nhất định là có thể áp đảo Lý Tần Chiêu cái kia xuất công không xuất lực sinh rượu bảo bối. Tự nghị cẩn thận từng ly từng tí một xin mời dưới cái kia Lưu Ly Bình. Bách màu Lưu Ly, đi thôi. Vương Vũ hét lớn một tiếng Lưu Ly Bình đích thực tên. Lưu Ly Bình linh tính chi quang tỏa sáng, trong thời gian ngắn chế trụ Lý Tần Chiêu bảo bối. Cái bô, đi thôi. Lý Tần Chiêu cũng bắt đầu hô hoán cái kia sinh rượu bảo bối. Hắn vẫn đúng là dám gọi a. Hắn không sợ chọc giận tới cấp độ kia bảo bối a. Vương Vũ khóe miệng co quắp một hồi, dưới ánh mắt ý thức hướng cái kia sinh rượu bảo bối nhìn lại. Bảo bối khẳng định được làm tức giận, tiện đà tiêu cực lãn công. Hắn nghĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.